Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 48, rút thẻ tiến hành lúc. Giày trước sạp, trò chơi nickname, điêu khấu, thanh niên dùng sức bám vào một đôi giày vải mặt dày. Vẻ mặt có thể nói dữ tợn, nhìn ra trước mặt giày sạp lão bản có chút hoảng. Đây là phát ra cái gì bệnh tâm thần? Tiểu huynh đệ. Ngươi đây là, ta giày có vấn đề gì không? Hích, không có chuyện gì, điêu khấu hoàn hồn, áy náy cười, tiếp theo một cái chớp mắt vẻ mặt, nhưng đột nhiên biến trở về giữ tợn dáng dấp. Tàn nhẫn mà xé ra cởi giày, giày sạp lão bản suýt chút nữa ngồi dưới đất. Ngươi, ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi thánh hồn thăm dò thẻ thăm dò đến 3 sao thánh hồn. Bịt tai trộm chuông, trước mặt thăm dò tỷ lệ thành công 33%. Người không có càng nhiều thánh hồn thăm dò thẻ tăng lên tỷ lệ thành công. Thăm dò bắt đầu, thăm dò thành công, người lĩnh ngộ 3 sao thánh hồn bịt tai trộm chuông. Cấp bậc của người đã đầy 50, có thể thông qua dấu ấn bịt tai trộm chuông đến ngưng tụ thiên khu tinh. Hồ vẫn được, vẫn được. Nói thế nào đều là thành công, lại nói bịt tai trộm chuông, không phải nghĩa xấu sao? Sẽ không là cái kia cái gì liệt thử thánh hồn chứ? Ai, ta chỉ có một tấm thẻ a. 6 sao thánh hồn không còn a. Điêu khấu miễn cưỡng bỏ ra vẻ tươi cười, đối với giày sạp lão bản nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Này đôi giày ta mua, nha xin lỗi. Ta không mang tiền, giày sạp lão bản sững sờ nhìn hắn đi xa, nắm qua cặp kia giày đau lòng phát hiện một tia vết nứt. Trở lại cho ta, ngoặc kép, trái cây trước sạp, trò chơi nickname, hầu sửu, hơn 30 tuổi nam tử có một hồi không một hồi vỗ dưa hấu. Có chút thất thần chờ thăm dò thẻ kết quả, người thánh hồn thăm dò thẻ thăm dò đến 5 sao thánh hồn. Bất động như núi, trước mặt thăm dò tỷ lệ thành công 20%. Người không có càng nhiều sinh hoạt thăm dò thẻ tăng lên tỷ lệ. Thăm dò bắt đầu, 5 sao, không sai a. Nhân gian thống kê bên trong thật giống không cái này. Ai, chỉ tiếc không phải 6 sao. Thăm dò thất bại, hầu sửu sững sờ, mắt thấy một tấm hư huyễn thẻ ở trước mắt phá toái. Sắc mặt thẫn thờ, thảo, liền một tấm thẻ cũng thất bại. Quá khó khăn đi, tốt muốn đánh người a. Tiện tay vỗ vỗ dưới trưởng dưa. Hắn chậm rãi hỏi, lão bản, người này dưa bảo đảm quen. 9, sao, ngoặc kép, nào đó trang sức quầy hàng trước. Hạc hạc mất tập trung chọn kẹp tóc, chọn được một con bươm bướm hình dạng. Thử đeo đến trên đầu, trên mặt tình mẹ tăng cao chủ sạp nắm qua tấm gương ở hạc hạc trước mặt soi rọi. Hỏi nàng, đây là nhà ai tiểu cô nương khả ái, cha mẹ ngươi đây, không có ở, hạc hạc mềm mại đáp lời, tùy ý soi rọi tấm gương, miệng nhỏ hốt thành o hình, người thánh hồn thăm dò thẻ thăm dò đến 4 sao thánh hồn. Lượng tử duyệt đọc. Trước mặt thăm dò tỷ lệ thành công 25%. Người có thể sử dụng càng nhiều thánh hồn thăm dò thẻ. Tăng lên thăm dò tỷ lệ. Cũng có thể trực tiếp tiến hành thăm dò. Lượng tử duyệt đọc. Này không phải cái kia cái gì sao? Khuôn mặt bị ngắt một hồi. Chủ sạp cười đến không ngậm mồm vào được. Tiểu cô nương, người đây là bị chính mình tốt nhìn thấy không? Ha ha, thật đáng yêu. Yêu thích cái này kẹp tóc, liền trực tiếp đeo đi thôi. Hạc hạc nháy mắt mấy cái, miệng nhỏ hợp lại, ngọt ngào đáp, cảm ơn tỷ tỷ. Ai, 40 tuổi nữ chủ sạp cười nở hoa. Mấy người gần như cùng lúc đó hướng về hắn sử dụng thánh hồn thăm dò thẻ. Trên thực tế hạc dực còn thật không biết cái nào sẽ cho cái nào. Liền tùy ý tuyển một chút. Duy có nhân gian đấu bồng hóa cánh, là hắn có ý định tung đi, có điều dụng ý cùng dạy thời lai là không giống, dù sao lấy nhân gian tính cách, coi như thu được đấu bồng hóa cánh, nên cũng có thể áp chế một cách cưỡng ép ở sử dụng dục vọng. Chỉ là tiện tay một chiêu nhàn cờ, xem nhân gian đối với này là cái gì loại thái độ. Nếu như hắn vì hoàn thành nhiệm vụ, chủ động muốn đi làm cái này mồi, so với thời lai sẽ dùng tốt rất nhiều. Có điều bởi vì lần trước bị Tiêu Dao Vương làm cho tam hồn bị hao tổn, luôn mãi cân nhắc sau, nhân gian lựa chọn ổn một tay, cũng không có sử dụng thêm chú. Kết quả 20% tỷ lệ nhưng một mực thành công. Nhưng hắn không biết nên mừng rỡ vẫn là trầm trọng. Hạ Dực không từ che giấu vô cùng tốt nhân gian trên mặt phân biệt ra được cái gì. Nhưng cũng có mấy phần tiểu hân hỉ. Trước đây hắn đưa ra thánh hồn, tự thân đã nắm giữ đều là 1, 2, 3, 4 tinh, phân biệt thu hoạch 100, 400 điểm thánh hồn kinh nghiệm. Này lần thứ nhất cho ra bản thân 5 sao thánh hồn. Thu hoạch thánh hồn kinh nghiệm cũng không phải 500, mà là 800 điểm. 800 điểm đều đủ hắn đem đã cấp 6 công hầu tướng tướng Ninh Hữu Chủng Hồ Thăng lên 2 tiểu cấp. Còn nhiều, tiện thể nhắc lên, thánh hồn đẳng cấp tăng lên nhu cầu kinh nghiệm là thánh hồn tinh cấp sao thánh hồn cấp bậc sao 10. Tỷ như 6 sao công hầu tướng tướng Ninh Hữu Chủng Hồ nắm giữ đến cấp 6 sao. Muốn tăng lên một tiểu cấp, cần 6 sao 6 sao 10, 360 điểm thánh hồn kinh nghiệm, mà một sao lừa gạt kinh tuy rằng đồng dạng là cấp 6 nắm giữ, nhưng tăng lên một tiểu đẳng cấp, nhưng chỉ cần một sao 6 sao 10, 60 điểm thánh hồn kinh nghiệm, 4 sao lượng tử duyệt đọc cũng phản hồi trở về 400 điểm thánh hồn kinh nghiệm. Điều này làm cho hắn khoảng cách phòng thánh hồn toàn bộ đầy giai lại gần rồi một bước. Đương nhiên, chỉ là phòng thánh hồn. Hắn chưa lắp ráp thánh hồn bên trong còn có không ít thứ tốt. Thánh hồn kinh nghiệm còn thiếu rất nhiều. Mà trong lòng giai đoạn giữa tính đồng thời, hắn cũng không quên bí mật quan sát cái kia mấy player. Có người mừng rỡ, có người thất lạc. Cái kia 12 tuổi nữ trang bé trai, nhưng là có mấy phần ngạc nhiên. Điều này làm cho Hạ Dực biết, lượng tử duyệt đọc đại khái là cho đến hắn, mà đưa ra lượng tử duyệt đọc mục đích. Tự nhiên là nghĩ biến tướng nói cho player, tự thân nắm giữ có thể phục chế thánh hồn thánh hồn. Thậm chí ngay cả player thánh hồn cũng có thể phục khác. Cho tới cái kia nữ trang thánh hồn. Thực sự nhường hắn miệng đầy lão máng, bé trai thanh Suichi điểm, không dâu mép không hầu kết, mặc vào nữ hài quần áo, là thật không tốt phân biệt, nếu không là hệ thống thăm dò đến 3 sao thánh hồn nữ trang. Hạ Dực đều không thể một chút nhận ra, nói đến, nhân gian cùng những này player biết không? Không biết liền thú vị, quay đầu lại cùng mang đội giáo viên ra hiệu. Mang đội giáo viên hơi khom người chắp tay, biểu thị cảm ơn Hạ Dược một đường chăm sóc, mang một đám học sinh rời đi. Chu Tiểu Tiên cùng Thời Lai cũng ở đồng thời thoát đội. Tiểu Tiên lẳng lặng mà đi theo phía sau, nghe Hạ Dược cùng nhân gian tán gẫu chính sự. Thời Lai thì lại đi theo một bên khác, lén lút cùng nhân gian nháy mắt, quan sát bốn phía. Vì sao bỗng nhiên muốn đem Tôn Thăng điều đến Yên Châu đảm nhiệm châu thủ? Yên Châu châu thủ Lưu Quyền bị làm sao sắp xếp? Hạ Dực hỏi, nhân gian lắc đầu biểu thị không biết. Thuận miệng đem về Tôn Thăng những kia ngôn luận. Lại nói một lần, đồng thời, hắn dùng ra tấm thứ hai thăm dò thẻ. Người thánh hồn thăm dò thẻ thăm dò đến 5 sao thánh hồn. Rửa oan lục. Trước mặt thăm dò tỷ lệ thành công 20%. Người có thể lựa chọn sử dụng càng nhiều thánh hồn thăm dò thẻ tăng lên tỷ lệ thành công. Rửa oan lục, tẩy oan hầu nhà cái kia. Nhân gian trong lòng rung lên. Hầu như không chậm trễ chút nào mà đem còn lại 2 tấm thẻ toàn bộ thêm chú đi tới. Quả đoán đến Hạ Dược đều không dự liệu được. Còn chuẩn bị ở cuối cùng một tấm thẻ bên trong cho nhân gian một cái 6 sao thánh hồn nhường hắn. Thử vận may đây. mà thêm chú sau, 60% tỷ lệ nhân gian không có xui xẻo đến bỏ mất. Thành công thăm dò đến năm sau rửa oan lục thánh hồn. Hắn càng không nhịn được mừng rỡ lộ ra ngoài. Hạ Dược ngơ ngác, này rửa oan lục, có cái gì ta không có lưu ý đến điểm sao? Mà lúc này, lục tục lại có 3 phát thăm dò thẻ ném tới Hạ Dược trên người. So với lần trước đồng thời 6 phát, thiếu mất một nửa, nhưng Hạ Dược có thể càng tốt mà phân biệt ra được ai là ai. Hơn nữa này 3 cái, đều là 2 sao thiên tuyền tu sĩ, nghĩ đến là cấp S đánh giá player. Triệu Khách Man Hồ Anh, Kim Tịch Hà Tịch, Hạc Hạc sao? Hạ Dược sơ lược một cân nhắc, phân phát thánh hồn, Triệu Khách Man Hồ Anh. Vừa nhìn chính là yêu thích kiếm, cho ngươi kiếm đạo chân giải. Kim Tịch Hà Tịch, như là trong quân ngũ người, cho ngươi nổi trống chiến Kim Sơn. Hạc Hạc, đứa nhỏ nói, cho ngươi cái ăn không nói có đi. 7 người này, càng như là một nhánh do nhân gian mang đội tiền chạm đổi. Không phải chỉ có một tấm thẻ player chính là cấp S đánh giá trở lên player. Trung gian đương còn ở quan sát. Vậy này sóng thánh hồn liền cho tốt một chút. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.